Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1467, tiến đánh quận thành. Người bình thường không có nhạy cảm như vậy, Triệu Kiến Đức cùng hắn bọn đồ tử đồ tôn, ít nhất đều là tuyệt thế võ giả trung kỳ thực lực tu vi. Tự nhiên mẫn cảm vạn phần. Dương Phong tinh thần lực xuyên thấu thân thể của bọn hắn, để trong cơ thể của bọn họ khí kình đều cứng ngắc lại một chút. Đã sớm tiếp xúc qua tu chân giới lời đồn bọn họ, tự nhiên mã bên trên tỉnh ngộ lại, biết rõ cái này là dạng gì năng lực. Một bên rung động nhìn xem Dương Phong, một bên tràn đầy cảm khái tự gia sư tôn mang theo chính mình những người này đầu nhập một đại nhân vật. Hốt hoảng cái gì? Chúng ta nhiệm vụ lần này là đi tiến đánh quận thành. Thế nào, cảm giác quận thành rất khó công hãm sao? Ta còn không sợ. Các ngươi sợ cái gì? Cao thủ có chúng ta cung phụng cùng đặc chiến đội đến giải quyết. Tường thành cùng đại môn có chúng ta con rơi kỵ sĩ đến công phá. Các ngươi cũng chính là sau đó quét dọn một chút chiến trường, duy trì một chút quận thành trị an thôi. Chẳng lẽ làm việc như vậy các ngươi đều không cách nào làm đến? Nếu nói như vậy, liền thật là khiến người ta thật bất khả tư nghị. Dương Phong đầy khuôn mặt khinh thường lạnh giọng nói ra, thanh âm vang dội rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nghe được Dương Phong lời nói, những thứ này đám binh sĩ, mặc dù đầy khuôn mặt đỏ bừng, tức giận không cam lòng, nhưng lại không dám nói gì, bởi vì lúc trước bọn họ đúng là khiếp đảm, mà bây giờ nghe đều không cần chính mình đi chém giết. Chỉ cần quét dọn chiến trường duy trì trị an, rất tự nhiên an định lại, bởi vì làm việc như vậy ai cũng có thể làm, chính là những cái kia dân phu. Nghe được Dương Phong chỉ yêu cầu làm những công việc này, không khỏi đều có chút dũng khí vì đó một tráng, thậm chí có chút khinh bỉ nhìn bên cạnh Trấn Đinh. Những quỷ nhát gan này, loại sự tình này, chính mình những thứ này dân phu cũng có thể làm, bọn họ thế mà còn dám hò hét. Dứt khoát Trấn Đinh thân phận đổi cho mình tốt, Trấn Đinh thân phận tại nông thôn nhưng là phi thường ăn ngon đây. Người càng nhiều, tự nhiên là có người sẽ nhịn không được đem dạng này khinh bỉ lời nói ra. Trấn Đinh nghe nói như thế, vừa vội lại tức giận, nhưng lại cảm thấy vạn phần ủy khuất. Chính mình lại không nói sợ, càng không nhát gan, chỉ là nhất thời nghe được muốn tiến đánh quận thành, không có phản ứng không kịp mà thôi. Lúc nào liền thành đồ hèn nhát rồi? Ta mới không đem Trấn Đinh thân phận cùng những thứ này dân phu đổi đây. Ta đều còn muốn lập xuống quân công, đổi được chính quy dương chữ doanh binh sĩ thân phận đây. Thế là, những thứ này không cam lòng tức giận Trấn Đinh, nhào nhào lớn tiếng kêu ầm lên. Đại nhân, ta muốn tham chiến, không cần gọi, ta nhìn các ngươi biểu hiện. Nghe được đám người tiếng kêu gào, Dương Phong phất phất tay nhảy đến trên mặt đất, bởi vì chuyện này không có tiếp tục hành quân, mà là tạm thời hạ trại nghỉ ngơi. Doanh địa tạm thời, từng cái đội trưởng lấy bên trên sĩ quan đều chạy đến Dương Phong bên cạnh đến thương lượng lập tức đến chiến sự. Bởi vì chỗ này khoảng cách quận thành chỉ có nửa ngày xe ngựa lộ trình, Dương Phong không có lên tiếng, chỉ là nghe lấy bọn họ líu xíu thương thảo như thế nào tiến hành chiến đấu. Triệu Kiến Đức cùng mấy cái cho phụng rất có cung phụng dáng vẻ, không có tham dự thảo luận, mà là tại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Mà Triệu Kiến Đức những cái kia gia nhập đặc chiến đội đệ tử thì tại vừa bên trên ồn ào tự ra đặc chiến đội, chỉ cần một cái công kích liền đem đại môn đoạt lấy, tiếp đó đại bộ đội xông vào thành đi lời nói. Hiển nhiên bọn gia hỏa này tại kiến thức đến Dương Phong nghiêu bức về sau, đã bắt đầu xem trọng đặc chiến đội một thành viên thân phận. Dương Phong vốn không có để ý những thứ này, quận thành tình huống tại tinh thần lực của hắn quét hình xuống, đã sớm biết đến nhất thanh nhị sở, quận thành chỉ có 2 cái tiên thiên võ giả sơ kỳ cao thủ. Còn có gần 100 tuyệt thế võ giả. Tuyệt thế võ giả hậu kỳ cũng mới 5 người. Đều không cần Triệu Kiến Đức xuất thủ. 3 cái nhất phẩm cung phụng thêm đặc chiến đội. Liền có thể ung dung giải quyết quận thành ở trong cao thủ. Về phần Bình Giang vệ, thật đúng là cho Dương Phong đoán đúng. Bình Giang vệ tại quận thành nghỉ ngơi 3 tháng, vậy mà gây dựng 5 cái vượt biên chế chính binh doanh. Một cái doanh đầu 1 vạn người, vô cùng lớn đại doanh đầu. Nghe rất khủng bố, nhưng đối với có thể rõ ràng phát giác được cái này 5 vạn người thực lực như thế nào Dương Phong. Đến nói, cái này 5 vạn người chính là đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Cũng không biết thời đại này người không giảng cứu còn là thế nào. Bình Giang vệ 5 cái doanh trại quân đội đầu, tại mở rộng đến 3-4 ngàn người về sau, liền toàn quân xuất động, chạy đi công chiếm huyện khác thành. Cũng chính là nói, những thứ này doanh trại quân đội đầu trưởng quan cùng lão binh đều không có để lại. Bình Giang vệ 5 trong vạn người tất cả đều là tân binh. Chính là một chút đội quan, doanh trưởng, là từ lúc Bình Giang vệ vệ bộ đi ra phó đem và thân vệ. Có điều, Bình Giang vệ dám không lưu một cái lão binh đến tổ kiến doanh đầu. Chỉ sợ là cho rằng toàn bộ quận đều đặc biệt yên ổn. Không ai dám đến trêu chọc hắn, có thể có đầy đủ thời gian đến từ từ huấn luyện. Bởi vậy mới như thế làm việc, suy cho cùng. Những cái kia doanh đầu lão binh, đều là doanh trưởng thân tín, cường lưu lại ngược lại vướng bận, còn không bằng để bọn họ toàn thể chạy đi phía dưới tai họa huyện thành tốt. Đối với Dương Phong đến nói, đánh dụng cái này 5 vạn người thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần trước tiên đem Bình Giang vệ tổng bộ đánh dụng, lại đem những cái kia doanh trưởng cái gì sĩ quan xử lý. Cái này 5 vạn tân binh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Chính mình thoáng cái liền có thể thêm ra 5 vạn binh sĩ. Tiết kiệm được bản thân đi chiêu binh. Nghe thủ hạ thảo luận một hồi, Dương Phong đứng dậy nói ra. Không cần suy xét nhiều như vậy. Quận thành chỉ có 2 cái tiên thiên sơ kỳ võ giả cùng 100 cái tuyệt thế võ giả. Những người này giao tất cả cho cung phụng cùng đặc chiến đội chịu trách nhiệm. Tiếp đó, triệu vành đai hành tinh lấy con rơi kỵ sĩ, thẳng hàng Bình Giang vệ tổng bộ, cũng chính là quận thủ phủ, trực tiếp đem Bình Giang vệ vệ đem xử lý, cầm Bình Giang vệ cờ xí cùng vệ đem đầu, đi trấn nhiếp phân bố tại quận thành bên trong quân doanh. Đồng thời tiến hành chiêu hàng. Cuối cùng là đại quân vào thành, giữ gìn trật tự hợp nhất tù binh, nhớ kỹ không phải nhiễu loạn trị an. Bất luận là ai, phàm là phát giác có làm điều phi pháp toàn bộ giết chết bất luận. Cái này quận thành là chúng ta mới nhà, cũng không thể đem mới nhà làm hỏng. Chiến hậu tất cả mọi người đều có trọng thưởng. Vâng, cẩn tuân đại nhân hiệu lệnh. Nghe được Dương Phong lời nói, đám người hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói, đặc biệt là mấy cái nhất phẩm cung phụng cùng đặc chiến đội. Trước đó bọn họ gọi thế nào rầm rĩ đều có chút khiếp đảm. Dù sao cũng là một cái quận thành, ai biết ẩn giấu thứ gì đại năng người. Bây giờ nghe Dương Phong như thế xác thực nói ra thành nội cao nhất vũ lực. Bất quá chỉ là tiên thiên sơ kỳ võ giả. Tuyệt thế võ giả cũng bất quá mới khoảng 100 người. Vậy dĩ nhiên là sĩ tức giận phóng đại. Thiên tài vừa tảng sáng. Vương Tuấn Đạt liền đứng dậy tại rộng rãi luyện võ tràng tu luyện ngoại công. Một phen mãnh liệt và ẩn chứa ý vị chiêu số thi triển qua về sau. An vị tại đại sảnh thủ tọa thưởng thức trà. Chỉ đạo dưới trướng đệ tử tiến hành tu luyện. Vương Tuấn Đạt là quận thành 2 lớn tiên thiên sơ kỳ võ giả một trong. Tại 3 tháng trước cùng khác một cái tiên thiên sơ kỳ võ giả. Phụ trợ vệ đem xử lý quận trưởng, trưởng khống quận thành, phát một món của cải lớn. Cũng được phong làm doanh trưởng, trưởng khống 1 vạn đại quân. tại quận thành ở trong cũng coi như là một phương cự đầu. Chỉ đạo một chút đệ tử tu luyện đằng sau, Vương Tuấn Đạt liền đứng dậy, chuẩn bị dẫn dắt dưới trướng đệ tử, đi đến quân doanh huấn luyện tân binh. Ngay tại Vương Tuấn Đạt chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài thời điểm, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Vương Tuấn Đạt đệ tử, tu vi càng thấp, trước tiên liền bị dọa nằm sấp trên mặt đất. Chính là mấy cái đã là tuyệt thế võ giả đệ tử, cũng quỳ trên mặt đất, toàn thân gân xanh nổi lên, cắn răng chết quyết chống. Vương Tuấn Đạt cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn cảm thấy phát ra cỗ uy áp này người thực lực xa xa vượt qua chính mình. Vương Tuấn Đạt dáng chống đỡ lấy quay đầu, hướng bầu trời nhìn quanh, chỉ thấy được không trung lơ lửng hàng ngàn con rơi. Mà những thứ này con rơi trên người mang theo nguyên một đám gia chế mang túi, ngồi nguyên một đám cầm trong tay cung tiễn tinh trắng binh sĩ. Cái này không để cho Vương Tuấn Đạt giật mình nhất sự tình, bởi vì hắn phát giác những thứ này điều khiển lấy con rơi tinh trắng binh sĩ chỉ là nhị tam lưu võ giả mà thôi. Trong mắt hắn chỉ là sâu kiến nhân vật, tiện tay có thể giết. Chỉ là trong đó mấy chục cái con rơi trên người lại ngồi mấy chục cái tuyệt thế võ giả, trong đó cầm đầu bốn người càng là tiên thiên võ giả. Đặc biệt là cái kia tên là đầu trung niên nhân, càng là tản ra tiên thiên hậu kỳ võ giả uy áp mạnh mẽ. Đúng lúc này, tên kia tiên thiên hậu kỳ võ giả lớn tiếng gào lên: "Đại nhân, nhà ta xuất quân đến đây tiêu diệt phản nghịch Bình Giang về. Quân ta chỉ giết đầu đảng tội ác, vì lẽ đó vắng người chờ xử trí, không cần làm ra kẻ thù sung sướng, người thân đau đớn thủ tục." Cái kia tiên thiên hậu kỳ võ giả vừa mới nói ra, toàn bộ quận thành đều thở dài một hơi, bầu trời xuất hiện hàng ngàn con rơi kỵ binh tình huống. Thế nhưng là vô số người đều gặp được, đối với dạng này trực tiếp lơ lửng ở trên không địch nhân, phía dưới binh sĩ đều một trận bất đắc dĩ, bởi vì bằng vào chính mình cái này phổ thông binh sĩ thủ đoạn, căn bản là không có cách nào công kích đến bầu trời bên trên địch nhân. Hơn nữa điều này có thể đem con rơi làm thú cưỡi địch nhân, cũng không phải mình những thứ này phổ thông binh sĩ có thể chống cự. Lúc đầu tất cả mọi người đặc biệt bi phẫn, đặc biệt là những cái kia tuyệt thế võ giả. Bọn họ càng là phát giác được cái kia phóng thích uy áp người cường hãn đến mức nào, đều chuẩn bị trong tuyệt vọng phản kích, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái. Nhưng theo vị kia khủng bố nhân vật lời nói, tất cả mọi người buông lỏng xuống, cho rằng đây là bên trên phái người đến thanh trừ Bình Giang vệ cường giả. Chỉ cần mình không phản kháng liền không sao. Không sai, chu sát đầu đảng tội ác tốt nhất rồi. Bình Giang vệ đám người kia lại dám lấy xuống phạm phải bên trên, xử lý quận trưởng chờ chư vị đại nhân, lấy quân phiệt thân phận trưởng khống cái này quận thành, thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Đây chính là quân phiệt mới vừa dạy trước đó vấn đề. Căn cơ bất ổn, một khi bên trên lấy cường thế áp bách xuống, bên cạnh cơ hồ không có mấy cái còn nguyện ý đứng chung một chỗ người. Đặc biệt là toàn bộ quận thành người đều biết, Bình Giang vệ 3 tháng trước xử lý quận trưởng chờ quan văn, tiếp đó quy mô tăng cường quân bị, đồng thời đi tiến đánh phía dưới huyện thành sự tình. Hiện tại những người này rõ ràng là bên trên phái người tới đến đây tiêu diệt Bình Giang vệ đại quân. Toàn bộ quận thành người cũng không nguyện ý vì Bình Giang vệ bán mạng, đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Ta Lý Mạnh Hải mang theo đồng môn người đệ tử, nguyện ý vì tiền bối hiệu lực giết trừ phản nghịch. Đúng lúc này, quận thành một chỗ truyền đến vang vọng phía chân trời âm thanh. Vương Tuấn Đạt nghe xong, liền biết quận thành khác một cái tiên thiên võ giả lên tiếng ủng hộ. Chính mình tự nhiên không thể rớt lại phía sau, vì lẽ đó lập tức theo gầm rú nói: Ta Vương Tuấn Đạt mang theo đồng môn người đệ tử, nguyện ý vì tiền bối hiệu lực giết trừ phản nghịch. Vương Tuấn Đạt vừa mới nói ra, vài tên tuyệt thế võ giả đỉnh phong cường giả cũng nhao nhao lớn tiếng kêu la. http://www.zoop.com.txt/90316/20728/172 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.